Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, ngọn nguồn. Trải qua dài lâu phi hành, cẩu Khải Lai rốt cục lại lần nữa trở lại Hoa Hạ. Vừa mới xuống máy bay, cẩu Khải Lai hoảng sợ còn không có được hoàn toàn giảm bớt. Lúc này hắn lại không ngừng không nghỉ địa ngồi trên xe chạy tới nơi nào đó địa điểm. Nạp Lan Tĩnh sự tình vẫn bị gác lại. Hiện nay nhiệm vụ xử lý xong thành. Hắn phải cố gắng tìm hiểu một chút này kiện đầu đuôi sự tình. Triệu Bá Bá, nói một chút đầu đuôi sự tình đi. Nhìn bình tĩnh cẩu Khải Lai. Triệu Anh Hào lúc này lòng như lửa đốt. Một là lo lắng Nạp Lan Tĩnh an nguy. Hai là lo lắng cẩu Khải Lai kích động. Cẩu Khải Lai trên người chịu hệ thống. Hơn nữa hệ thống đối với hắn mọi cách chăm sóc. Nếu thật sự là hắn phát điên, này sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Triệu Bá Bá, ta không phải loại kia kích động người. Nếu như ta kích động lời nói, ta liền không lại ở chỗ này nghe ngươi nói chuyện. Ta sẽ để hệ thống cho ta hối đoái một chiếc tinh cấp chiến hạm, sau đó một hồi đem nơi đó san bằng. Triệu Bá Bá, ngươi thật sự muốn tin tưởng ta? Ngươi muốn tin tưởng ta lần này làm nhiệm vụ đầy đủ có thể hối đoái tinh cấp chiến hạm? Cẩu Khải Lai ngữ khí là bình tĩnh, nhưng hắn nói nội dung nhưng là phẫn nộ. Triệu Anh Hào lau lau rồi một hồi cái trán giọt mồ hôi nhỏ, sau đó nói rằng, Tĩnh Tĩnh bị thêm nắm tiểu bát, lý do là, dừng lại. Cẩu Khải Lai đánh gãy Triệu Anh Hào lời nói. Triệu Bá Bá, ngươi và ta mấy người nói chuyện, liền không cần lôi những này dườm ra quan diện nói, không bằng chỉ ra trọng điểm làm sao. Tĩnh Tĩnh tại sao trở lại thêm nắm tiểu? Sau lưng đến cùng là nhân tại sao? Triệu Anh Hào trầm tư một chút, nói rằng, Tĩnh Tĩnh bị bắt là bởi vì nàng hành trình bị tiết lộ. Nàng đi thêm nắm tiểu, chính là xử lý một ít sẽ điên ngân hàng sự. Chuyện lớn như thế, bị Triệu Anh Hào hai câu liền khái quát. Cẩu Khải Lai cũng hết sức hài lòng gật gật đầu. Rõ ràng, Nạp Lan tập đoàn mở ra 5 giờ ngành nghề. Lại chế tạo Hoa Hạ chip, này triệt để dao động nước Mỹ ở Internet bá chủ địa vị. Nạp Lan tập đoàn là gia tộc xí nghiệp, không có ra thị trường. Vì lẽ đó đầu tư nước ngoài không cách nào khống chế tập đoàn này đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Cho nên bọn họ đã nghĩ một chút biện pháp khác đến hạn chế Nạp Lan tập đoàn. Nạp Lan tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất chính là Nạp Lan Tĩnh. Chỉ cần khống chế lại nàng, Nạp Lan tập đoàn liền sẽ giật gấu vá vai. Thêm nắm tiểu là nước Mỹ tiểu đệ. Này không là cái gì mới mẻ sự. Hối Phong ngân hàng thuộc về nước Anh. Nước Anh cùng nước Mỹ giao hảo. Để bọn họ tiết lộ một điểm hành tung cũng có thể lý giải. Được rồi. Sự tình ta đã hiểu rõ ràng. Gần nhất ta muốn xuất ngoại du lịch một chuyến. Hơn nữa ta cùng hệ thống câu thông một hồi. Gần nhất không có nhiệm vụ. Nói xong. Cẩu Khải Lai đứng dậy muốn chạy. Triệu Anh Hào liền vội vàng kéo cẩu Khải Lai. Khải Lai, ngươi phải tỉnh táo nha. Tĩnh Tĩnh hiện tại không có chuyện gì. Nàng chỉ là bị hạn chế tự do mà thôi. Nàng không có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ ta Hoa Hạ lớn mạnh. Bất kể là thêm nắm tiểu vẫn là hắn nước Mỹ. Ai dám đụng đến ta Hoa Hạ công dân. Bọn họ chỉ là muốn hạn chế một hồi Nạp Lan tập đoàn phát triển mà thôi. Bộ ngoại giao hiện tại đang cố gắng đối mặt Triệu Anh Hào giữ lại. Cẩu Khải Lai nở nụ cười. Triệu Bá Bá, ta không phải điên cuồng giết người. Ta cũng không phải người điên. Ta thật sự chỉ là đi ra ngoài du lịch một hồi. Nói xong câu đó, Cẩu Khải Lai nhíu mày một cái. Chỉ thấy hắn trầm tư 2 giây. Sau đó nhìn chằm chằm Triệu Anh Hào hỏi. Nói đến đây sự kiện, ta đột nhiên sản sinh một nỗi nghi hoặc, nếu như ta thật sự biến thành điên cuồng giết người, kết quả sẽ như thế nào? Cẩu Khải Lai nụ cười vẫn như cũ ánh mặt trời, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng trở nên trước nay chưa từng có sắc bén. Nhìn thấy như vậy Cẩu Khải Lai, Triệu Anh Hào chậm rãi thả ra kéo Cẩu Khải Lai tay. Sau đó nghiêm nghiêm túc nói, ở Hoa Hạ cảnh nội, bất luận hắn là cái gì người. Chỉ cần hắn dám lạm sát kẻ vô tội, ta ta định đem hắn đem ra công lý. Ta Hoa Hạ công dân chỉ cần ở Hoa Hạ cảnh nội. Thần thánh không thể xâm phạm. Bất kỳ quốc gia nào đều là như vậy. Bên cạnh vẫn trầm mặc Thôi Phúc Sinh cũng đứng lên. Nếu ngươi gần nhất không dự định chấp hành nhiệm vụ, cái kia Phùng Dũng bọn họ cũng không cần thiết theo ngươi. Ta cho bọn họ thả một cái nghỉ dài hạn. Còn kỳ nghỉ trong lúc, bọn họ đi đâu là chính bọn hắn sự. Gần nhất Hoa Hạ cảnh nội xuất hiện một cái tên là Long Vương Điện tổ chức. Cái tổ chức này thực lực trải rộng toàn cầu, thái độ cực hung hăng. Đây là bọn hắn trong tổ chức huy chương. Nếu như ngươi ở du lịch trong lúc gặp phải bọn họ, xin mời nhất định phải đem tin tức đăng báo. Nói xong, Thôi Phúc Sinh liền đem mấy tấm huy chương đặt ở Cẩu Khải Lai trong tay. Nhìn Thôi Phúc Sinh cùng Triệu Anh Hào, Cẩu Khải Lai cũng nghiêm chào theo kiểu nhà binh. Đời này không hối vào Hoa Hạ, kiếp sau nguyện làm người Hoa. Nói xong, Cẩu Khải Lai xoay người ra gian phòng. Ngoài cửa Phùng Dũng mọi người từ lâu ngóng trông mong mỏi. Diệp Ngạo Thiên cười nói, Cẩu ca, lúc thi hành nhiệm vụ vẫn luôn là ngươi ở làm náo động. Hiện tại đến phiên chúng ta đến làm náo động. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính binh vương là cỡ nào tồn tại. Ở đây mỗi người đều làm nóng người mặt mỉm cười. Chỉ đợi Cẩu Khải Lai ra lệnh một tiếng, bọn họ liền chờ xuất phát mở một đường máu. Nguyên tưởng rằng Cẩu Khải Lai gặp lệ nóng doanh trọng hùng hồn lên tiếng hai câu. Ai từng muốn hắn một bộ vẻ nghi hoặc hỏi, các ngươi muốn làm gì? Ta lần này là thật sự ra ngoài chơi. Tĩnh Tĩnh bên kia có bộ ngoại giao bận tâm. Ta chờ tin tức tốt là được. Các ngươi sẽ không cho rằng ta muốn mở một đường máu đi. Mọi người, ngươi không nên như vậy làm nha. Vào lúc này ngươi không phải nên nổi giận đùng đùng vì là hồng nhan. Mà chúng ta nhớ tới đã từng tình chiến hữu. Đồng thời cùng ngươi vào sinh ra tử sao. Phòng trực tiếp, Viêm Thương, streamer ngươi tên rác rưởi. Chính mình lão bà bị tóm. Ngươi lại không nghĩ tới đi báo thù. Long Thánh, ai nha, ngươi cái này bình xịt lại đi ra. Còn sống sót đây, lần trước không bị đánh đủ. Viêm Thương, ngày hôm nay chúng ta không đề cập tới chuyện cũ. Liền luận hiện đối với việc này. Streamer tại sao không dám yêu cầu Hoa Hạ khai chiến? Streamer có hệ thống trợ giúp, lại không phải đánh không lại. Streamer cống hiến nhiều như vậy thứ hữu dụng, lẽ nào đều đổ xuống sông xuống biển sao? Nhìn thấy phòng trực tiếp màn đạn, Cẩu Khải Lai cũng ở tự hỏi mình. Mình làm như vậy có phải là có chút không đủ nam nhân? Chính mình lão bà bị tóm. Chính mình cũng là nắm giữ hệ thống nam nhân. Lại không thể oanh oanh liệt liệt đi cứu vớt chính mình nữ nhân. Chính mình thật sự rất thất bại. Phòng trực tiếp, mặc bốn, lão tử nhẫn không được. Các ngươi những này anh hùng bàn phím là không mang đầu óc sao? Động một chút là khai chiến. Ngươi cho rằng là binh vương tiểu thuyết đây. Ngươi biết khai chiến ý vị như thế nào sao? Ngươi cái gì cũng không hiểu. Viêm Thương, ta làm sao không hiểu? Mặc bốn, ngươi biết cái gì? Ngươi biết phổ thông bộ binh một khi khai chiến, mang theo trang bị nặng bao nhiêu sao? Một cái súng trường trọng lượng khoảng chừng ở 5 đến 6 kg. Binh lính bình thường mang theo viên đạn ở 200 đến 300 phát trong lúc đó. Viên đạn trọng lượng ở 3 đến 4 kg. Thêm vào băng đạn lời nói có 5 đến 6 kg. Hơn nữa một ít thượng vàng hạ cám trang bị. Trọng lượng có thể đạt đến 30 kg hướng về trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.